Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548, Ngọc Nữ Tâm Kinh. Đinh Bằng ngây dại, Đình Đình càng là trợn tròn mắt. Khả năng nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình sẽ có biến chuyển như vậy. Yến Phong lúc đầu không tin thực sẽ có người sẽ đem ruột hối hận xanh cả ruột. Hiện tại rốt cục tin tưởng. Bởi vì hắn nhìn thấy Đình Đình sầm mặt lại rồi. Tốt rồi, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Tùy thời chuẩn bị mổ đi. Y y, chúng ta đi. Yến Phong cảm thấy Đinh Bằng cùng Đình Đình hẳn còn có một ít lời muốn giảng. Bản thân cũng không cần quấy rầy tốt. Các loại Yến Phong mang theo Y y rời đi. Lý Chấn Kiến mới lấy lại tinh thần. Nói, biểu di phu, người kia là ai a? Dựa vào cái gì hắn nói ra trừ bỏ ta? Người liền khai trừ ta. Hắn họ Yến, là của ta đại lão bản. Người nói hắn là ai? Người nói hắn dựa vào cái gì? Trần Thư Hoài trừng tròng mắt nói. Cái gì? Hắn liền là thái tử. Lý Chấn Kiến cùng Đình Đình kém chút bị sợ co quắp trên mặt đất. Bọn họ rốt cuộc biết Yến Phong là ai? Long Đằng Yến Thị tập đoàn chủ tịch. Hỗ Hải hiện tại hung danh hiển hách thái tử. Nghĩ đến bản thân vừa rồi đối với Yến Phong như vậy vô lễ. Mệnh lại còn tại. Thực sự là mẹ nhà hắn đủ may mắn. A Bằng, thật xin lỗi. Mới vừa rồi là ta không đúng. Người tha thứ ta có được hay không? Đình Đình bây giờ hối hận muốn đập đầu vào tường. Đình Bằng thế mà lại được Yến Phong thưởng thức. Vậy hắn về sau lấy được cũng không phải tài phú đơn giản như vậy. Bản thân thế mà bỏ lỡ loại này thiên đại hảo sự. Nếu như sớm biết, đánh chết cũng sẽ không cùng Đinh Bằng chia tay. Ngược lại sẽ còn kêu khóc đi hầu hạ hắn. Đinh Bằng trong mắt bị thương cảm giác. Nói, Đình Đình, ta hiện tại có chút hoài nghi hai chúng ta cùng một chỗ rốt cuộc có thể hay không hạnh phúc. Chúng ta liền tách ra một đoạn thời gian. Hảo hảo lãnh tĩnh một chút được không? Vừa rồi Đình Đình cho thương tổn của hắn để cho hắn cảm thấy đau tận xương cốt. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch. Đình Đình sở dĩ đi cùng với hắn. Cũng không phải là yêu nàng. Toan tính chỉ bất quá tài phú mà thôi. Quá đau. Hắn không thể cam đoan bản thân sẽ còn hay không có gì cả một ngày. Nếu như đến ngày đó Đình Đình còn như vậy tổn thương hắn. Hắn thực bất lực lại tiếp nhận. Yến Phong mang theo Y Y hướng tất cả mọi người giới thiệu đây là bảo bối của mình làm nữ nhi. Đáng yêu khéo léo tiểu nha đầu chính là làm người khác ưa thích. Lập tức liền thành trong lòng mọi người thịt. Làm Y Y hướng Yến Tiểu Long ngọt ngào kêu lên Tiểu Long ca ca thời điểm. Oát con vui cái cằm vỏ bọc đều không khép được. Vụng trộm đem Yến Phong kéo đến một bên. Nhỏ giọng nói. Lão cha, cô nàng này nhi không sai. Đưa cho ta làm vợ thế nào? Yến Phong đánh chính là cái này chủ ý. Nhưng nghe Yến Tiểu Long trong miệng làm sao đều cảm thấy có chút khó chịu. Mẹ, tán gái nhi liền tán gái nhi. Làm gì nói một chút tố chất cũng không có chứ. Y Y được mọi người lừa cao hứng phi thường. Có thể một người thời điểm vẫn còn có chút không vui. Dù sao Lý Hàn bây giờ còn sinh tử chưa biết. Thế nhưng là Tu La cùng Dạ Xoa xuất lĩnh bộ hạ cơ hồ đem Hỗ Hải lật một cái úp sấp đều không có tìm. Được Lý Hàn, mà hai ngày xuống tới. Mao Chí Kiệt bọn họ cũng không có tìm được con chó vàng. Không đợi Yến Phong nổi giận. Bọn họ sẽ khóc tố nói. Lão đại, cái này chó thực không dễ tìm cho lắm a. Hơn nữa ngươi cũng biết. Chó mặt cơ hồ lớn lên đều như thế. Vừa mới cảm thấy lông dài rất giống muốn đi lên xem một chút. Kết quả vèo một cái liền chạy không còn hình bóng. Truy cũng đuổi không kịp. Chấm ngoặc kép, Yến Phong sắc mặt âm trầm. Nếu như không phải Hỗ Hải vừa mới bình tĩnh trở lại. Hắn liền là đào sâu ba thước cũng phải đem người tìm ra. Hiện tại không có cách nào. Chỉ có thể đem manh mối đặt ở Kim Tiệt Tâm trên thân. Đồng thời cũng hy vọng Lý Hàn có thể chống đỡ. Bất quá chỉ cần Y Y không có tìm được. Tin tưởng hắn tạm thời nên không có nguy hiểm tính mạng. Hỗ Hải ngoại ô bên dòng suối nhỏ một bên. Cả người bên trên bẩn thỉu lão đầu tử vây tại đống lửa biến gặm chó săn. Gâu gâu. Tại lão đầu bên cạnh ngồi xổm một cái con chó vàng. trên người còn mang theo vết máu, rõ ràng bị thương. Bộ mặt tức giận nhìn chằm chằm lão đầu trong tay chân chó. Ngay trước bản chó mặt nướng bản chó đồng loại ăn, người cũng quá không cho bản chó mặt mũi a. Mù kêu to cái gì? Lão tử ăn con chó này lại không phải là các ngươi ra thân thích. Lại kêu gọi, lão tử liền ngươi đều nướng. Lão đầu trừng tròng mắt hù dọa nói. Con chó vàng bị sợ toàn thân khẽ run rẩy, cuống quýt nằm sấp trên mặt đất không dám ở lên tiếng nhi. Lão đầu ăn sau khi xong, cái mông rời được con chó vàng trước mặt, nói, đến, để cho lão tử nhìn vết thương của ngươi một chút thế. Mẹ, liền một con chó cũng phải làm cho lão tử giúp các ngươi hai cha con nhìn xem. Lão tử là không phải đời trước thiếu các ngươi. Dựa vào, không biết lão đầu là tạp chơi đùa. Con chó vàng rất nhanh liền lại sinh long hoạt hổ, hướng về phía lão đầu không ngừng kêu to lấy. Lão đầu trợn trắng mắt nói. Cấp bách cọng lông a, tiểu tử kia rất tốt, nhảy nhót tưng bừng, bây giờ còn chưa phải là các ngươi lúc gặp mặt. Lão tiểu tử trước đưa ngươi đi một chỗ. Thời gian một tháng đi qua, Lữ Khâm Giao đối với Hạ Chính Cương chết cuối cùng hơi có chút tiêu tan. Nhưng mỗi khi về đến trong nhà nhìn thấy trống rỗng, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi thương cảm. Đối với Yến Phong, nàng một mực khống chế bản thân đừng đi nghĩ. Thế nhưng là càng khống chế, Yến Phong giọng nói và dáng điệu lại càng rõ ràng. Vung đi không được, dưới cửa sổ, lão đầu nhìn xem Lữ Khâm Giao bóng hình xinh đẹp. Tán thán nói, chậc chậc, thực sự là cực phẩm nhân gian a. Tiểu tử kia thế mà đặt ở bên miệng đều không nuốt vào đi. Thực sự là mẹ nhà hắn sống lãng phí. Gâu gâu, con chó vàng hướng về phía cửa sổ kêu lên một tiếng. Lão đầu hung hăng gõ nó một lần. Mắng, ngươi kêu ngươi mua biểu hiện a. Đây là ngươi chủ tử cái bô. Ngươi cũng đừng có ý đồ xấu gì. Ách, đúng rồi, ngươi là một con chó. Ngươi chỉ đối với chó cái cảm thấy hứng thú. Là ta trách oan ngươi. Đừng nóng giận. Lữ Khâm Giao dự định nằm ngủ thời điểm, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Xuống lầu đến xuyên thấu qua mắt mèo phát hiện bên ngoài dĩ nhiên là một cái toàn thân bẩn thỉu tao. Lão đầu. Hô. Đáng thương ta. Làm cho ta chút ăn a, lão đại gia. Ngươi có phải hay không đói bụng? Mau vào đi. Bên ngoài lạnh lẽo. Ta làm cho ngươi một chút ăn. Tâm địa thiện lương Lữ Khâm Giao thấy là một cái ăn xin lão ăn mày. Lập tức buông xuống lòng phòng bị. Khách khí mặt trời đông giá rét. Liền để lão đầu vào nhà. Ai nha, cô nương ngươi thực sự là người tốt a. Vậy liền quấy giày. Lão đầu không chút khách khí mang theo con chó vàng đi vào. Đại gia, ngài chờ một lát. Ta hiện tại liền cùng ngài nấu cơm đi. Nhìn xem Lữ Khâm Giao bóng lưng. Lão đầu một đôi tặc nhãn ngắm loạn, cười gian nói, không tệ không tệ, coi như không tệ, thân thể cân xứng, cái mông cũng không nhỏ, nhất định là một cái sinh nhi tử liệu, tiểu tử kia thực sự là mẹ nhà hắn dẫm nhầm cứt chó. Trong nhà trước kia là mời ăn quán, trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn sung túc, Lữ Khâm Giao rất nhanh liền làm xong chút thức ăn, nhìn xem trước mặt thức ăn thơm phức. Lão đầu thèm ăn nhỏ dãi, chảy chảy nước miếng, nói, thơm quá a, có lộc ăn, tiểu tử kia thực sự là nên bị trời phạt. Đại gia, ngài nói cái gì? Lữ Khâm Giao kỳ quái hỏi, không có việc gì, không có việc gì, ta là nói đồ ăn quá thơm, ta có lộc ăn. Lão đầu đánh lấy liếc mắt đại khái, cầm đũa lên chính là một trận nuốt ngấu nghiến, liền cùng vài ngày không ăn xong giống như. Bất quá hắn giống như vừa mới gặm một đầu nướng chân chó. Lữ Khâm Giao chủ nghệ là không thể chê. Liền con chó vàng muốn ăn đều tới. Xong lão đầu uông uông kêu. Cẩu cẩu, ngươi có phải hay không cũng đói bụng. Đến, tỉ tỉ cho ngươi cũng làm một chút ăn. Lữ Khâm Giao đem đồ ăn trên bàn làm một chút đưa tới con. Chó vàng trước mặt, con chó vàng lập tức xông Lữ Khâm Giao ngoắt ngoắt cái đuôi. Lè lưỡi liếm đến một lần cặp kia thon thon tay ngọc. Một bộ nịnh nọt dáng vẻ. Ha ha, nhanh ăn đi. Mặc dù con chó vàng thoạt nhìn rất già, nhưng lại lệnh Lữ Khâm Giao cảm thấy phi thường thân mật. Lão đầu liền cùng cuồng phong quét lá rụng giống như, trong chớp mắt liền đem đồ ăn quét sạch, sờ lấy tròn mép cái bụng thỏa mãn nói ra, tiểu cô nương, người không chỉ có tâm địa tốt, người lớn lên cũng xinh đẹp như vậy, nếu ai cưới ngươi, vậy thì thật là mộ tổ bên trên bốc khói. Ha ha, đại gia ngài quá khen ngợi. Lữ Khâm Giao cười cười, mang trên mặt vẻ cô đơn, trừ bỏ Yến Phong, nàng còn có thể đi tiếp thu người khác sao? Tiểu cô nương, trong nhà người chỉ một mình ngươi sao? Lão đầu nhìn một chút bốn phía nói, ân, ta cữu cữu mới vừa qua đời, bây giờ trong nhà chỉ có một mình ta. Lữ Khâm Giao nói, lão đầu cho nàng cảm giác thân thiết phi thường cường liệt, cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Ai, hiện tại thế đạo không yên ổn, người một cái cô nương ra ở nhà một mình cũng không quá an toàn a. Lão đầu từ trong túi quần móc ra một bản rách dưới đồ chơi, đưa cho Lữ Khâm Giao nói, một bữa cơm tri ân, không thể báo đáp, lão già ta thân vô trường vật, cái này ngươi cất kỹ, nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, liền xem thật kỹ một chút, nói không chừng đối với ngươi chỗ hữu dụng. Lữ Khâm Giao tiếp nhận món đồ kia, phát hiện là một quyển sách, lật ra tờ thứ nhất, phía trên vậy mà viết Ngọc Nữ Tâm Kinh. Lữ Khâm Giao muốn cười, cái này lão đại gia thật là thú vị, không biết trên người có phải hay không còn có Độc Cô Cửu Kiếm, Cửu Âm Chân Kinh, cái gì? Lão đầu biết rõ Lữ Khâm Giao tạm thời là sẽ không tin tưởng, nhưng chỉ cần nàng sau khi xem liền nhất định sẽ luyện tiếp. Lại nói, tiểu cô nương, không biết ngươi còn có thể hay không giúp ta một chuyện a? Đại gia, xin mời ngài nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định giúp ngươi. Lữ Khâm Giao gặp lão đầu trời lạnh như vậy còn mặc rách nát như vậy nát, thì có tâm giúp hắn một lần. Lão đầu chỉ con chó vàng nói, ta có lúc bản thân ăn cũng không đủ no cơm, con chó này ta là không có cách nào nuôi. Người thì giúp một tay thu dưỡng một đoạn thời gian, ta tin tưởng rất nhanh chủ nhân của nó sẽ đến đón nó đi. Con chó vàng nghe xong, trở mình một cái từ dưới đất bò dậy đến, một bên ngoắt ngoắt cái đuôi, vừa dùng đầu đội lên Lữ Khâm Giao bắp chân. Có thể là con chó vàng biểu hiện quá tốt rồi, Lữ Khâm Giao lập tức liền động lòng, huống hồ nàng hiện tại liền ở nhà một mình, có một cái sủng vật làm bạn cũng tốt. Lên đường, tốt, đại gia, ta liền trước giúp ngươi trông nom một đoạn thời gian, một mực chờ chủ nhân của nó tìm đến nó. Ha ha, vậy thì thật là quá tốt. Lão đầu sang sảng cười to, sau đó sờ lấy Lữ Khâm Giao đầu, một mặt hiền hòa nói ra, hài tử, sinh tử nghe theo mệnh trời, không phải sức người có thể làm ra chi, người có thể chấp nhất, nhưng tuyệt đối không nên cố chấp. Bằng không thì đắng người khác, khổ hơn bản thân a. Lữ Khâm Giao toàn thân run lên, nghe theo mệnh trời, chẳng lẽ cậu chết không được nên trách hắn sao? Không sai, mình là tại cố chấp, trong lòng mình rất đắng, nhưng hắn chưa hẳn a. Bên cạnh hắn nhiều như vậy nữ hài tử, cũng sẽ giống như chính mình thường xuyên nhớ tới đối phương sao? Lão đầu rời đi Lữ Khâm Giao nhà, hùng hùng hổ hổ nói, xem xong rồi lão, nhìn tiểu, cuối cùng liền một con chó đều bị lão tử nhìn xem. Cái này cũng chưa tính, ngay cả tức phụ đều phải lão tử tự mình quan tâm. Người đại gia, nằm ở trên giường, Lữ Khâm Giao nhớ tới lời của lão đầu. Lật qua lật lại làm sao cũng vô pháp an tâm chìm vào giấc ngủ. Liền cầm lên lão đầu đưa cho nàng Ngọc Nữ Tâm Kinh. Coi như là tiểu thuyết võ hiệp đến xem tốt rồi. Chỉ thấy phía trên ghi lại một chút thổ nạp phương pháp. Lữ Khâm Giao thực sự nhàm chán liền theo luyện. Nhưng khi nàng xem hoàn chương một về sau, vậy mà thực cảm giác được thể nội có một cỗ khí lưu tại du tẩu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,